Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Hùng vốn là một chiến sĩ già xuất ngũ từ khu vực biên giới phía Bắc, cho nên luôn có tình cảm cực kỳ sâu đậm với chiến vực. Lâm Thiên Tường thì bình tĩnh hơn nhiều. Lão ta nhìn về phía Quan Vương, lo âu nói: "Trong năm vương tộc lớn, chỉ có mình ông là từ chối thôi sao?" Quan Vương gật đầu: "Đúng thế, có lẽ bốn vương tộc khác đang thảo luận công việc tạo liên minh, hoặc cũng đang bàn bạc tấn công vương thành Quan để làm đòn mở màn. Quan Vương, nếu ông ta gọi chúng tôi tới, hẳn là đã có phương án đối phó rồi đi." Lâm Thiên Tường nghiêm nghị nói: "Từ một tuần trước, sau khi cậu Trấn gặp sự cố, mọi người đều nói cậu Trấn đã chết, nhưng tôi có thể chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống. Liên minh các vương tộc muốn tranh đấu với chiến vực, cũng tức là muốn đối đầu với cậu Trần. Nếu đã thế, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn họ như ý được." Quan Vương nói vẻ mặt cực kỳ hiên ngang lẫm liệt. Khương Hùng hừ lạnh một tiếng: "Khỏi cần nói mấy cái câu dễ nghe như vậy làm gì. Nếu tôi nhớ không lầm thì sau khi Yến Đô truyền tới tin cậu Trấn gặp sự cố, vương tộc họ Quan các ông cũng đã vốn rút khỏi Yến Đô, đã đưa người quay trở lại đó rồi đúng không?" Nghe Khương Hùng nói thế, Quan Vương lập tức đỏ mặt: "Đúng vậy, khi vừa biết Dương Chấn gặp tai nạn, lão ta đã ngay lập tức phái người của vương tộc họ Quan tiến vào Yến Đô." Lâm Thiên Tường cũng nhìn về phía Quan Vương, sắc mặt không được thân thiện. Tuy lão ta mới quen biết Dương Chấn chưa lâu, nhưng vẫn nhớ rõ Phùng Tiểu Uyển là ân nhân cứu mạng của lão ta. Nay Phùng Tiểu Uyển đã nhận Dương Chấn làm anh trai, như vậy Dương Chấn chính là anh của ân nhân cứu mạng lão rồi. Tôi thừa nhận mình từng có giây phút hồ đồ, phái người tới Yến Đô, nhưng chẳng phải vẫn chưa làm bất cứ điều gì bất lợi cho cậu Chấn hay sao? Quan Vương nói với vẻ chân thành: "Hôm nay Bạch Vương mời chúng tôi đi dự cuộc họp online, chẳng phải cũng chỉ có mình tôi phản đối việc thành lập liên minh ở đó sao? Đây chính là hành vi bày tỏ thái độ của tôi với cậu Chấn." Lúc này Khương Hùng và Lâm Thiên Tường mới tỏ vẻ thoải mái hơn. "Quan Vương có kế hoạch gì thì xin cứ nói thẳng ra." Khương Hùng không thích loanh quanh lòng vòng, bèn thúc giục. Sắc mặt Quan Vương bỗng trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Lão ta nhìn về phía hai người rồi nói: "Tôi từ chối tham gia liên minh các vương tộc, chỉ sợ điều xảy ra rước họa tới cho vương thành Quan thôi. Tôi nghĩ cần phải liên lạc với cậu Trấn." Dứt lời, ánh mắt lão ta nhìn về phía Khương Hùng. Lão ta biết ở vương thành Quan này chỉ có Khương Hùng, một cựu chiến binh xuất ngũ từ biên giới phía Bắc giống Dương Chấn, mới có thể liên lạc được với Dương Chấn. Bên ngoài đều đồn Dương Chấn đã chết trong sự cố một tuần trước, nhưng trước khi Bạch Vương tổ chức cuộc họp giữa các vương tộc, con cháu của vương tộc họ Bạch và vương tộc họ Tào rất có khả năng đã chết dưới tay một cao thủ thần cảnh. Điều này khiến Quan Vương cảm thấy vô cùng hối hận. Lão ta đã gần như chắc chắn rằng vị cao thủ thần cảnh kỳ bí kia chính là Dương Chấn. Cho nên trong cuộc họp năm vị vương, lão ta mới thẳng thừng tỏ thái độ trước mặt những người khác, từ chối tham gia liên minh các vương tộc. Lão ta muốn thông qua hành động này để thể hiện lập trường của mình. Khương Hùng cười lạnh: "Ông đừng nghĩ tới chuyện muốn tôi liên lạc với cậu Trấn nữa đi, bởi vì dù là tôi không liên lạc được đâu." Quan Vương cười khổ một tiếng: "Ông chủ Khương, lần này coi như tôi cầu xin ông. Ông giúp tôi liên lạc thử xem có được không. Dù thất bại cũng không có vấn đề gì, bởi nếu đợi đến khi liên minh của vương tộc tấn công tới đây, vương thành Quan này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Khi đó kẻ chịu nguy hại vẫn là người của vương thành Quan chúng ta." Lâm Thiên Tường lập tức căng thẳng, nhìn sang phía Khương Hùng khuyên bảo: "Ông chủ Khương, Quan Vương nói đúng đấy. Nếu để liên minh các vương tộc tấn công tới đây, chỉ e toàn bộ vương thành Quan này đều sẽ rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Nếu ông có thể liên lạc được với cậu Trấn thì xin hãy giúp một tay, thử liên lạc xem thế nào." Thấy Lâm Thiên Tường cũng nói vậy, Khương Hùng mới lên tiếng: "Thôi được, để tôi thử xem sao." Dứt lời, lão ta gọi một cuộc điện thoại đi. Đây là phương thức liên lạc mà Dương Chấn đã để lại cho lão ta trước khi rời đi. Đây cũng là cử chỉ thể hiện sự tôn kính của anh đối với vị cựu chiến binh của biên giới phía Bắc như lão ta. Bất ngờ ngoài dự liệu là chuông điện thoại mới reo được vài tiếng đã kết nối được ngay. Sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Ông Khương, Đã muộn thế này rồi còn gọi cho tôi. Hẳn là vì chuyện của Vương Thành Quan đúng không? Nghe Dương Chấn nói thế, Khương Hùng không hề kinh ngạc, mà chỉ thấy hơi ngại ngùng. Cậu Chấn, vô cùng xin lỗi. Đã trễ thế này rồi mà vẫn còn quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Tôi gọi cho cậu đúng là chuyện của Vương Thành Quan. Khương Hùng lên tiếng. Quan Vương và Lâm Thiên Tường đứng bên đã kích động vô cùng. Quả nhiên Dương Chấn còn sống. Vậy có nghĩa là chuyện con cháu của vương tộc họ Bạch và vương tộc họ Tào bị giết trước đó đều do Dương Chấn gây ra. Bảo Quan Vương nghe điện thoại đi. Dương Chấn nói ngay. Khương Hùng thoáng kinh ngạc nhưng vẫn đưa máy cho Quan Vương. Cậu Chấn bảo ông nghe điện thoại. Quan Vương kích động và căng thẳng tiếp nhận điện thoại, thậm chí tay còn hơi run lên. Cậu Chấn, đã trễ thế này rồi còn quấy rầy cậu, thật vô cùng xin lỗi. Quan Vương lên tiếng, giọng đã hơi lắp bắp, hẳn vì quá sợ hãi. Một cao thủ thần cảnh không phải là một kẻ, mà một cao thủ mới đến cảnh giới vương cảnh đỉnh phong như lão ta có tư cách tính kế được. Trước lão ta cho rằng Dương Chấn đã gặp chuyện cho nên đã phái người quay về Yến Đô. Hành vi này coi như đã phá hủy lời hứa với Dương Chấn trước đó. Không cần nói lời thừa làm gì, có chuyện gì nói thẳng đi. Thái độ của Dương Chấn cho thấy anh hoàn toàn không hề để ý đến chuyện vương tộc họ Quan từng đưa người trở lại Yến Đô vi phạm lời hứa. Mấy ngày nay tuy anh rất ít ra mặt nhưng mọi chuyện xảy ra trong Yến Đô anh đều biết rõ. Vì thế Dương Chấn cũng biết, tuy vương tộc họ Quan vi phạm lời hứa đưa người quay lại Yến Đô, nhưng lại chưa từng làm liên lụy đến bất kỳ người nào có liên quan đến Dương Chấn. Thậm chí trên nhiều phương diện, người của vương tộc họ Quan còn từng giúp đỡ những người thân quen của Dương Chấn. Nếu không phải vì điểm này, Dương Chấn sẽ không để Quan Vương nhận điện thoại. Thưa cậu Chấn, vừa rồi Bạch Vương có tổ chức cuộc họp giữa năm vương tộc. Nội dung cuộc họp chỉ có một, đó là thành lập liên minh giữa các vương tộc. Bọn họ nghi ngờ cái chết của con cháu vương tộc họ Bạch và vương tộc họ Tào đều do cậu gây ra. Không chỉ có thế, bọn họ còn nghĩ rằng cậu chính là tướng quân biên giới phía Bắc, chiến vực muốn thông qua cậu để thâu tóm Yến Đô, từ đó kế thừa đế thôn. Bọn họ dự định thành lập liên minh các vương tộc nhằm tranh đoạt Yến Đô với chiến vực. Trong năm vương tộc dự họp, chỉ có tôi là từ chối tham gia liên minh thôi. Quan Vương không dám làm nhảm nói bừa, chỉ lấy những trọng điểm ra để thuật lại. Nhưng ngoài dự kiến của lão ta, Dương Chấn hoàn toàn không hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nói. Được rồi, tôi biết rồi, còn có chuyện gì nữa không? Hả? Quan Vương bỗng bối rối, lẽ nào Dương Chấn không thấy lo lắng sao? Dù Dương Chấn là cao thủ thần cảnh, nhưng bốn vương tộc trong số năm vương tộc lớn nhất liên hợp với nhau cũng đã thành một lực lượng cực mạnh rồi. Chẳng lẽ Dương Chấn không hề sợ? Không, không có. Quan Vương ngây ra một hồi sau đó vội đáp. Thật sự không có ư? Dương Chấn hỏi lại lần nữa. Không, à, có. Quan Vương vừa định nói không có, nhưng lại chợt nhớ mục đích chủ yếu khiến lão ta nhờ Khương Hùng liên lạc với Dương Chấn là gì. Bèn vội vàng nói thêm. Tôi đã từ chối tham gia liên minh các vương tộc. Liên minh các vương tộc nhất định sẽ ra tay đánh vương tộc họ Quan chúng tôi đầu tiên. Cậu Chấn, nếu thuận tiện thì cậu có thể tới Vương Thành Quan một chuyến được không? Câu cuối cùng Quan Vương nói hết sức thận trọng. Dẫu sao Dương Chấn cũng là một cao thủ thần cảnh, một nhân vật huyền thoại thực sự. Loại cao thủ cấp bậc này bất kể đi đến đâu cũng đều là khách quý của chủ nhà. Mà nay lão ta lại muốn Dương Chấn tới Vương Thành Quan bảo vệ Vương Thành này. Ông muốn tôi tới bảo vệ Vương Thành Quan một thời gian à? Dương Chấn mỉm cười hỏi. Không dám ạ. Quan Vương vội nói. Tôi chỉ muốn mời cậu Chấn tới vương tộc họ Quan chơi vài ngày. Chẳng may liên minh các vương tộc thực sự tấn công tới. Nếu chúng tôi có thể đối phó thì tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu ra tay đâu ạ. À, chỉ xin cậu Chấn ở đó trông coi là được. Khi nói ra điều này, Quan Vương đã liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Được, bây giờ tôi sẽ tới Vương Thành Quan. Ngoài dự liệu của Quan Vương, Dương Chấn lại đã nhanh chóng đồng ý. Hơn nữa anh còn tỏ ý ngay bây giờ sẽ lên đường tới Vương Thành Quan. Quan Vương lập tức mừng rỡ như điên, liên tục cảm tạ. Cảm ơn cậu Chấn, thật sự rất cảm ơn cậu. Giờ tôi sẽ ra sân bay chờ đón cậu ngay. Tại Yến Đô, trong khu nhà cao cấp của thành Mộng Hoan, sau khi Dương Chấn cúp điện thoại, Mã Tuân lộ vẻ kinh ngạc hỏi: Anh Trần, anh thật sự định tới Vương Tạnh Quan à? Cuộc hội thoại vừa rồi Mã Tuân đã nghe thấy. Nói dễ nghe một chút thì là quan vương mời Dương Chấn tới vương tộc họ Quan. Nói khó nghe hơn thì là nhờ Dương Chấn tới làm tay đấm. Dương Chấn nheo mắt cười cười nói: Cậu nói xem, nếu chuyển rời chiến trường vốn xảy ra ở Yến Đô tới Vương Thành Quan thì liệu có giảm bớt được thương tổn cho Yến Đô không? Nghe vậy đáy mắt Mã Tuân chợt lóe sáng. Anh Trần, anh đang dự định thu hút tất cả mọi người tới Vương Thành Quan, sau đó một lưới bắt hết tất cả ngay tại đó à? Một chiếc máy bay tư nhân đang đậu ở sân bay quốc tế Yến Đô chuẩn bị cất cánh. Rất nhanh một nam một nữ trẻ tuổi cùng đến. Cậu Trần, chào buổi tối. Các tiếp viên hàng không chờ sẵn trên máy bay tư nhân xếp thành một đội cung kính chào. Một nam một nữ này tất nhiên là Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển. Khương Hùng và Lâm Thiên Tường bị cổ độc gây thương tổn nặng. Lúc trước Phùng Tiểu Uyển rời đi cùng Dương Chấn cũng chỉ để lại ít thuốc chữa lành vết thương. Lần này nhân lúc Dương Chấn muốn tới vương tộc họ Quan, Phùng Tiểu Uyển cũng đi cùng, tiện thể khám cho Khương Hùng và Lâm Thiên Tường luôn. Từ Yến Đô đến Vương Thành Quan phải bay mất gần 3 giờ. Cho dù bây giờ đã khuya, cũng không ngăn cản được Dương Chấn tới đó. Tại sân bay ở Vương Thành Quan, nơi đây đã bị Hồng Đại Cường, chỉ huy tối cao của chiến vực Vương Thành Quan dẫn người phong tỏa. Mấy người nhánh chính của vương tộc họ Quan cũng dẫn người xuất hiện ở đây. Không chỉ chiến vực Vương Thành mà vương tộc họ Quan còn có những thành viên đứng đầu nhà họ Khương và nhà họ Lâm. Trong 4 gia tộc lớn của Vương Thành Quan cũng tới. Tin tức này nhanh chóng được truyền khắp Vương Thành Quan. Rồi cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao các thế lực đứng đầu Vương Thành Quan đều dẫn người đến sân bay? Có người nói ngay cả quan vương, chủ vương tộc họ Quan cũng đích thân tới sân bay. Tôi nghe đồn là muốn đón một nhân vật lớn nào đó. Trời ơi, rốt cuộc là nhân vật lớn nào có thân phận cao quý gì, tới mức đến cả quan vương cũng tự mình tới đón vậy? Các gia tộc lớn trong Vương Thành Quan đều đang bàn luận về chuyện này. Bây giờ đã là rạng sáng, nếu là bình thường, những người này đã ngủ từ lâu. Nhưng hôm nay bất kỳ một gia tộc nào có chút tiếng tăm đều sẽ để đèn sáng trưng. Ai cũng cảm giác được có điểm không bình thường. Trong vương tộc họ Bạch ở Vương Thành Bạch, Bạch Vương đã chìm vào giấc ngủ, chợt bị những tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Bạch Vương khẽ nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy, tiện tay kéo áo khoác bên cạnh khoác lên vai. Vào đi. Lão ta biết muộn thế này còn có người tới quấy dậy giấc ngủ của mình thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Lão ta vừa dứt lời, một lão quản gia lưng hơi còng vội vàng bước vào. Bạch Vương, tôi vừa nhận được tin tức của vương tộc họ Quan liên kết với chiến vực phong tỏa sân bay ở Vương Thành Quan. Quan vương và chỉ huy tối cao của chiến vực Vương Thành Quan Hồng Đại Cường đích thân dẫn người tới sân bay đón người. Lão quản gia nói với vẻ nghiêm trọng. Bạch Vương còn đang buồn ngủ, sau khi nghe được tin này thì lập tức tỉnh táo. Cái gì? Vương tộc họ Quan và chỉ huy tối cao của chiến vực đều đích thân tới sân bay đón người à? Chẳng lẽ người mà bọn họ đón là nhân vật lớn từ chiến vực? Bạch Vương vô cùng chấn động hỏi. Lão quản gia lắc đầu. Tôi tạm thời chưa rõ, những nhân vật có thể khiến cho quan vương và chỉ huy tối cao của chiến vực Vương Thành Quan đích thân tới đón thì chắc hẳn phải có địa vị rất cao, thân phận ít nhất cao hơn chỉ huy tối cao chiến vực Vương Thành Quan nhiều. Bằng không chỉ huy tối cao của chiến vực Vương Thành Quan sẽ không đích thân tới đó, thậm chí phong tỏa cả sân bay. Bạch Vương không nói nữa, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Chiều hôm nay ông ta vừa mới tập hợp 5 vương tộc lớn, bàn bạc chuyện liên minh vương tộc đối phó với chiến vực. Kết quả mới rạng sáng lại đột nhiên nhận được tin tức khẩn cấp, có thể có một nhân vật lớn tới Vương Thành Quan. Trong 5 vương tộc lớn chỉ có duy nhất vương tộc họ Quan từ chối gia nhập liên minh vương tộc. Bọn họ vốn còn đang bàn bạc xem sắp tới có nên ra tay với Vương Thành Quan thế nào. Kết quả quan vương đã nhanh chóng mời nhân vật lớn tới rồi sao? Bạch Vương, bây giờ Vương Thành Quan đều đang đồn người của quan vương muốn đón có thể là từ biên giới phía Bắc. Lão quản gia chợt nói, nhưng nội dung này chỉ là tin đồn, nhưng lão ta vẫn nói ra. Đồng tử của Bạch Vương lập tức co lại. Nhân vật lớn có thể khiến cho quan vương và chỉ huy tối cao của chiến vực vương thành quan đồng thời tới đón, còn đến từ biên giới phía bắc. Vậy người này rất có khả năng chính là tướng quân của biên giới phía bắc. Cho dù không phải là tướng quân thì ít nhất cũng là một trong 9 vị vương của biên giới phía bắc. Mà bây giờ bọn họ đều nghi ngờ tướng quân biên giới phía bắc rất có thể là Dương Chấn. Một tuần trước Dương Chấn xảy ra chuyện đã được chiến vực đưa đi. Đến nay vẫn chưa có tin tức nào liên quan tới Dương Chấn được truyền ra. Có phải Dương Chấn đã được chữa trị? Nhân vật lớn của biên giới phía bắc tới vương thành quan chính là Dương Chấn không? Liên hệ với mấy vương khác cho tôi. 10 phút sau, mở một hội nghị liên minh vương tộc. Bạch Vương nói. Vâng, lão quản gia vội vàng xoay người rời đi. Cho dù đã muộn nhưng chuyện liên minh vương tộc là rất quan trọng. Bọn họ vốn bàn bạc sẽ phái một đội cao thủ do Vương Cảnh Hậu Kỳ dẫn đầu tới vương tộc họ Quan thăm dò. Nhưng bây giờ xem ra hình như bọn họ không cần thăm dò nữa. Để tiểu đội liên minh đi tới vương tộc họ Quan chính là chịu chết. 10 phút sau, cuộc họp video liên minh vương tộc chính thức bắt đầu. Trong video, Tiết Vương, Tào Vương và cả Mã Vương đều lộ vẻ nghiêm trọng. Rõ ràng bọn họ đều nhận được tin về chuyện xảy ra ở Vương Thành Quan. Các vị, chắc các vị đã biết chuyện Quan Vương và chỉ huy tối cao của chiến vực Vương Thành Quan đích thân tới sân bay đón người chứ? Bạch Vương hỏi thẳng vào vấn đề. Mấy vương đều gật đầu. Mã Vương nói với vẻ nghiêm trọng. Sợ rằng người có thể khiến Quan Vương và chỉ huy tối cao của một khu chiến vực đích thân tới đón phải có thân phận cực cao. Không sai, địa vị của người này ở chiến vực chắc hẳn rất cao. Thân phận của hắn ta ít nhất phải cao hơn chỉ huy tối cao của chiến vực Vương Thành Quan. Tào Vương cũng nói. Tiết Vương gật đầu. Tôi đoán người của Quan Vương muốn đón là tướng quân biên giới phía bắc, cũng chính là Dương Chấn. Tiết Vương vừa nói ra lời này, mấy vương khác đều chấn động. Trước đó bọn họ đã suy đoán Dương Chấn chính là tướng quân của biên giới phía bắc. Mà một tuần trước Dương Chấn đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cuối cùng chiến vực còn truyền tin ra ngoài, nói là Dương Chấn bị thương nặng, được chiến vực đón đi. Bây giờ Tiết Vương lại suy đoán người này có thể là Dương Chấn. Lúc này Bạch Vương cũng nói. Không sai, tôi cũng đoán vậy. Cho dù không phải cậu ta thì ít nhất cũng là một trong 9 vị vương của biên giới phía bắc. Xem ra các vị đều có suy đoán tương tự. Nếu đã vậy, tôi nghĩ kế hoạch điều động một đội cao thủ vương cảnh hậu kỳ từ trong liên minh vương tộc tới vương tộc họ Quan thăm dò mà chúng ta đã thương lượng trước đó có thể phải hủy bỏ rồi. Trong mắt Bạch Vương lóe sáng. Trừ khi 4 vương chúng ta tự mình tới, bằng không muốn động vào vương tộc họ Quan chắc chắn sẽ không có phần thắng đâu. Nhất thời trong cuộc họp video hoàn toàn yên tĩnh. Họ không ngờ mình phải ra tay nhanh đến vậy. Bạch Vương, lẽ nào ông không thấy chuyện này hơi kỳ lạ sao? Tiết Vương chợt hỏi. Ý của Tiết Vương là... Loại khả năng thứ hai là vương tộc họ Quan liên kết chiến vực cố ý diễn trò thôi. Tiết Vương vẫn bình tĩnh. Trong video ông ta cầm một chén trà còn bốc hơi nóng, khẽ nhấp một hớp, sau đó nhìn về phía màn hình. Thật ra tối nay chẳng có nhân vật lớn nào tới Vương Thành Quan cả. Bọn họ tạo ra một hiện tượng giả để chấn áp liên minh các vương tộc chúng ta thôi. Tiết Vương nói với giọng điệu đều đều. Bọn họ làm như vậy vừa để bảo vệ được vương tộc họ Quan, lại vừa có thể bảo đảm thực lực của chiến vực ở Yến Đô. Các vị nghĩ lại mà xem, có nhân vật lớn của chiến vực nào mà không bận trăm công nghìn việc chứ? Bọn họ suốt ngày bận rộn với chiến sự ở ngoài biên giới, có mấy người rảnh rỗi thì ứng phó với liên minh các vương tộc. Trọng điểm ở bây giờ là Yến Đô. Sau khi chúng ta nắm được Yến Đô mới có thể thuận lợi thừa kế đế thôn. Chuyện chúng ta liên minh chắc chắn đã bị Quan Vương tiết lộ. Dưới tình huống này, sao chiến vực có thể phái nhân vật quan trọng của mình tới Vương Thành Quan được? Nghe Tiết Vương giải thích, mấy vị vương khác thấy thế đều hiểu ra nhiều điều. Bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột nên bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đã bị Bạch Vương gọi tới mở cuộc họp video. Bây giờ nghe Tiết Vương nói vậy, bọn họ đều có cảm giác như mình bị lừa. Tiết Vương, ông có thể chắc chắn đây chỉ là một vở kịch do vương tộc họ Quan liên kết với chiến vực diễn cho chúng ta xem không? Bạch Vương hỏi. Tào Vương cũng hỏi. Bọn họ làm vậy lẽ nào không sợ liên minh vương tộc chúng ta thật sự tới vương tộc họ Quan một chuyến sao? Mã Vương cũng hơi nghi ngờ. Bọn họ làm vậy sẽ khiến vương tộc họ Quan phải gánh vác mạo hiểm rất lớn. Ai nấy đều nhìn về phía Tiết Vương, chờ đợi lời giải thích của ông ta. Tiết Vương vẫn thản nhiên nói: "Nếu bọn họ không làm vậy, lẽ nào chúng ta sẽ không phái người tới Vương Thành Quan sao?" Quan Vương biết rất rõ từ lúc ông ta từ chối gia nhập, sợ rằng đối tượng bị đối phó đầu tiên sau khi liên minh vương tộc được thành lập chính là vương tộc họ Quan. Nếu ông ta đã biết chúng ta sẽ động vào vương tộc họ Quan, sao có thể ngồi đó chờ chết được? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng tôi có thể xác định Quan Vương chắc chắn đã xin chiến vực giúp đỡ. Chiến vực chỉ có mấy cao thủ thân cảnh thôi, hơn nữa bọn họ đều là người quyền cao chức trọng, có rất nhiều nhiệm vụ, ai có thể bớt thời gian tới vương tộc họ Quan. Cho nên tôi mới nói có hai khả năng. Khả năng thứ nhất thì giống như các ông đã suy đoán, người mà Quan Vương muốn đón chắc chắn là nhân vật lớn của chiến vực. Nếu đúng vậy, người này chỉ có thể là Dương Trần. Khả năng thứ hai như tôi vừa nói, bọn họ căn bản không đón ai hết. Đây là vở kịch do vương tộc họ Quan liên kết với chiến vực diễn cho chúng ta xem thôi. Tiết Vương vừa dứt lời lại cầm chén trà bằng sứ lên, uống một hớp. Cuộc họp video lại rơi vào trong sự im lặng ngắn ngủi. Vẻ mặt mấy vị vương rất khó coi. Nếu có thể xác định được nhân vật lớn của chiến vực có tới Vương Thành Quan hay không, bọn họ cũng dễ thu xếp chuyện đối phó với vương tộc họ Quan. Nhưng bây giờ không biết bọn họ đã rơi vào thế bị động. Tiết Vương, nếu ông suy nghĩ chuyện này thông suốt như vậy, chắc hẳn cũng có ý tưởng gì hay chứ. Ông nói ra cho mọi người cùng thương lượng đi. Bạch Vương nói. Tiết Vương gật đầu. Tôi cho rằng trọng điểm của liên minh vương tộc chắc chắn là Yến Đô chứ không phải vương tộc họ Quan. Chỉ cần liên minh vương tộc có thể thuận lợi khống chế Yến Đô và thừa kế đế thôn, thực lực của thành viên liên minh vương tộc chúng ta đều sẽ tăng mạnh, thậm chí có khả năng tranh đấu với hoàng tộc. Cho đến lúc đó chỉ cần vương tộc họ Quan thì là cái thá gì. Chúng ta tùy tiện phái ra mấy cao thủ đế thôn cũng có thể tiêu diệt được vương tộc họ Quan, đúng không? Nghe Tiết Vương nói vậy, Tào Vương là người đầu tiên phản đối. Không được, chúng ta nên ra tay với vương tộc họ Quan trước. Cuộc chiến ở Yến Đô tồn tại quá nhiều biến số. Nếu liên minh vương tộc chúng ta thất bại, sợ rằng vương tộc họ Quan có thể sẽ dẫm lên đầu chúng ta mất. Chỉ có thể tiêu diệt vương tộc họ Quan vào lúc này mới có thể tránh được bọn họ ở phía sau ngáng chân chúng ta. Lại nói, cho dù chiến vực thật sự phái cao thủ thân cảnh đến che chở cho vương tộc họ Quan thì sao chứ? Liên minh vương tộc chúng ta cũng không kém đâu. Nếu chúng ta không thể xử lý được một cao thủ thân cảnh do chiến vực phái ra, vậy cần gì phải đến Yến Đô tự dưng lấy nhục? Tào Vương vừa nói xong, Mã Vương lập tức tiếp lời. Không sai, nếu chúng ta có thể đối phó lại một cao thủ được phái tới che chở cho vương tộc họ Quan, còn chẳng bằng giải tán liên minh vương tộc cho xong. Bạch Vương không nói gì, rõ ràng đang suy nghĩ về hậu quả của chuyện này. Tiết Vương cười nhạt. Tôi chỉ phát biểu chút ý kiến của mình thôi. Bất kể cuối cùng liên minh vương tộc quyết định thế nào, vương tộc họ Tiết đều sẽ cố gắng phối hợp. Bạch Vương, liên minh vương tộc là do ông đề xuất ra, ông nói ý kiến của ông xem. Tào Vương nhìn về phía Bạch Vương nói. Ánh mắt Bạch Vương đang do dự chợt trở nên lạnh lẽo. Tào Vương và Mã Vương nói không sai. Nếu chúng ta không đối phó được với cao thủ do chiến vực phái tới để che chở cho vương tộc họ Quan, chúng ta còn mặt mũi nào để tranh đoạt đế thôn nữa? Hơn nữa chiến vực rốt cuộc có phái người tới che chở cho vương tộc họ Quan hay không, chúng ta còn chưa biết. Mấy vương khác đều gật đầu. Tào Vương nói, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch như buổi chiều. Bất kể chiến vực có phái nhân vật lớn tới Vương Thành Quan hay không, kế hoạch lúc trước đều không thích hợp lắm. Bạch Vương nhào mắt nói, chúng ta cần tăng cấp cho đội liên minh phái ra. Mỗi vương tộc sẽ phái ra 3 cao thủ vương cảnh hậu kỳ và 2 cao thủ vương cảnh đỉnh phong. 12 cao thủ vương cảnh hậu kỳ và 8 cao thủ vương cảnh đỉnh phong đến vương tộc họ Quan. Cho dù thật sự có cao thủ thân cảnh cũng chưa chắc có thể bảo vệ được vương tộc họ Quan. Bạch Vương nói với vẻ hung ác. Trong vương tộc có rất ít cao thủ vương cảnh đỉnh phong, thậm chí có chủ vương tộc cũng chỉ mới là cảnh giới vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng trong số 4 người đang họp, ai mà chẳng có vài cao thủ vương cảnh đỉnh phong trong tay chứ? Ngoài mặt đây gần như là đội hình có lực chiến đấu mạnh nhất mà vương tộc có thể lấy ra được. Vẻ mặt mấy vương đều vô cùng nghiêm trọng, không ai nhận lời trước. Các vị đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ các vị còn muốn giấu nữa sao? Bạch Vương hơi giận khi thấy mấy người không tỏ thái độ. Vậy tôi tỏ thái độ trước. Vương tộc họ Bạch sẽ điều động 3 cao thủ vương cảnh đỉnh phong và 2 cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Ông ta vừa dứt lời, mấy vương khác đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Bạch Vương bằng lòng điều động 3 cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Đúng là rất quyết đoán. Cho dù chỉ thêm một cao thủ vương cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn lộ ra thực lực của vương tộc họ Bạch. Xem ra những năm gần đây, vương tộc họ Bạch đã che giấu rất kỹ, sợ rằng bọn họ không thiếu cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Bằng không Bạch Vương sẽ không điều ra 3 cao thủ vương cảnh đỉnh phong nhanh gọn như vậy. Vương tộc họ Tào bằng lòng phái ra 2 cao thủ vương cảnh đỉnh phong và 3 cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Tào Vương cuối cùng cũng nói, cho dù vương tộc họ Tào không có thể điều ra 3 cao thủ vương cảnh đỉnh phong, nhưng ông ta không muốn vương tộc họ Tào để lộ quá nhiều thực lực. Vương tộc họ Tiết cũng bằng lòng phái ra 2 cao thủ vương cảnh đỉnh phong và 3 cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Vương tộc họ Mã cũng vậy. Tiết Vương và Mã Vương cũng nói, chẳng ai muốn để lộ thực lực của mình quá sớm. Được, cứ quyết định như vậy đi. 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong và 11 cao thủ vương cảnh hậu kỳ sẽ lập tức lên được đi tới Vương Thành Quan, thành lập tiểu đội liên minh vương tộc ở Vương Thành Quan. Lúc này Bạch Vương nói, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ là phá hủy vương tộc họ Quan. Thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Tối nay phải làm cho vương tộc họ Quan biến mất khỏi nhóm vương tộc. Được, ba vương khác đều đáp. Cùng lúc đó Dương Chấn đã dẫn theo Phùng Tiểu Uyển đến vương tộc họ Quan. Cậu Chấn, chỉ cần có cậu ở đây là tôi yên tâm rồi. Trong vương tộc họ Quan, Quan Vương nhường lại vị trí chủ nhà cho Dương Chấn kích động nói. Đến bây giờ lão ta vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Lão ta không ngờ Dương Chấn thật sự tới đây. Trong vương tộc họ Quan không chỉ có người của vương tộc họ Quan, còn có người của nhà họ Khương, nhà họ Lâm và chiến vực ở Vương Thành Quan. Có thể nói trong vương tộc họ Quan bây giờ tập trung mấy người đứng đầu gia tộc quyền quý nhất của Vương Thành Quan. Dương Chấn thờ ơ nói, ông đừng vui mừng quá sớm. Nói không chừng liên minh vương tộc sẽ nhanh chóng phái ra cao thủ hàng đầu để đánh vương tộc họ Quan đấy. Dương Chấn bảo vương tộc họ Quan tổ chức cảnh tượng đón người ở sân bay long trọng như vậy là để truyền tin tức này đến các vương tộc khác. Chỉ có vậy anh mới có thể câu được con cá lớn. Cậu Chấn, ý của cậu là liên minh vương tộc có thể sẽ ra tay với vương tộc họ Quan vào tối nay à? Vẻ mặt Quan Vương vô cùng khó coi. Bây giờ chỉ có một mình Dương Chấn, lão ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để giao đấu với liên minh vương tộc. Lão ta là chủ của vương tộc họ Quan nên biết rất rõ. Một khi liên minh vương tộc thật sự muốn phái cao thủ hàng đầu tới vương tộc họ Quan, sẽ gây ra cuộc chiến đấu ác liệt tới mức nào. Không có Dương Chấn, vương tộc họ Quan sẽ biến mất trong một đêm. Cho dù có Dương Chấn ở đây, lão ta cũng không tự tin lắm. Anh không trả lời, trái lại hỏi. Nếu là ông lúc quyết định đối phó với một thế lực có khả năng uy hiếp đến vương tộc họ Quan, ông sẽ chờ đối phương chuẩn bị xong mới ra tay sao? Quan Vương ngây người nhưng lập tức hiểu rõ ý của Dương Chấn. Chỉ có đánh bất ngờ mới có thể nắm được nhiều phần thắng hơn. Nếu liên minh vương tộc muốn đối phó với vương tộc họ Quan, vậy tối nay chính là thời cơ tốt nhất. Tôi hiểu rồi. Quan Vương gật đầu với vẻ nghiêm trọng, đảo mắt nhìn mọi người và lạnh lùng nói. Năm vương tộc lớn Cửu Châu lấy vương tộc họ Bạch làm trung gian. Khoảng cách giữa hai tộc bất kỳ đều tương đương nhau. Nói cách khác, các vương tộc lớn khác muốn tới Vương Thành Quan đều phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ các vị còn 2 tiếng để phái các cao thủ vương cảnh hậu kỳ trở lên trong các gia tộc tới vương tộc họ Quan, chuẩn bị đón tiếp cao thủ của liên minh vương tộc. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều có áp lực rất lớn. Vâng. Một đám người đứng đầu các gia tộc quyền quý ở Vương Thành Quan đều nhận lệnh rời đi. Cậu Trần, tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ cho cậu rồi. Mong cậu rời bước đi nghỉ ngơi. Quan Vương đi tới trước mặt Dương Trấn và cung kính nói. Bây giờ Dương Trấn chính là chỗ dựa lớn nhất của lão ta. Có thể nói thắng hay thua đều dựa cả vào Dương Trấn. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Chủ của 4 vương tộc thành viên trong liên minh vương tộc đều thấp thỏm lo âu. Nhóm 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong và 11 cao thủ vương cảnh hậu kỳ đã xuất phát đến Vương Thành Quan. Đây chính là thực lực mạnh nhất của liên minh vương tộc. Một khi thất bại sẽ gây tổn thất cực lớn đối với liên minh vương tộc. Không chỉ các thành viên của liên minh vương tộc, các chủ gia tộc lớn của Vương Thành Quan cũng bị mất ngủ. Bọn họ biết rất rõ có thể đêm nay, Vương Thành Quan sẽ bị bốn vương thành còn lại liên thủ công kích. Nếu không có Dương Chấn, Vương Thành Quan chính là lấy một địch bốn. Có thể nói số phận của cả Vương Thành Quan đều phải dựa vào Dương Chấn. Bộ tin tưởng Dương Chấn tới vậy sao? Trong một căn biệt thự xa hoa của Vương Phủ họ Quan, Quan Vương đang đi đi lại lại trong phòng. Quan Hồng Nghị bỗng lo lắng hỏi. Quan Vương cau mày nổi giận quát. Cầm miệng! Sao còn dám gọi thẳng tên của cậu Chấn? Nếu còn dám làm vậy, đừng trách bố không nể tình. Lúc này Quan Hồng Nghị mới ý thức được địa vị của Dương Chấn trong lòng Quan Vương. Vội vàng nói. Con xin lỗi bố, con sai rồi, sau này con sẽ không dám gọi thẳng tên của cậu Chấn nữa. Nghe vậy, sắc mặt Quan Vương mới hòa hoãn xuống, trầm giọng nói. Con cho rằng chuyện đến nước này, chúng ta còn lựa chọn khác sao? Bốn vương tộc còn lại đều muốn đối phó với cậu Chấn. Chúng ta biết cậu ấy là cao thủ thân cảnh, thực lực sâu không lường được. Nếu còn liên thủ với các vương tộc khác đối phó cậu ấy, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vậy thì tại sao chúng ta còn gia nhập liên minh vương tộc làm gì? Mặc dù Quan Hồng Nghị biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng lần này dù sao vương tộc họ Quan cũng đang đối địch với bốn vương tộc còn lại. Trong lòng lão ta vô cùng bất an. Không phải là không tin tưởng thực lực của Dương Chấn, mà lo lắng trong liên minh vương tộc cũng có cao thủ thân cảnh. Bố ơi, con đang lo liên minh vương tộc cũng sẽ mời cao thủ thân cảnh tới. Quan Hồng Nghị trầm giọng nói. Một khi bọn họ mời được cao thủ thân cảnh tới, cậu Chấn chắc chắn sẽ bị cầm chân. Đến lúc đó vương tộc họ Quan chúng ta sẽ phải đối mặt với cả bốn vương tộc còn lại. Không phải con không tin tưởng cậu Chấn, mà là chuyện này liên quan tới sự tồn vong của vương tộc họ Quan, con không thể không lo được. Nghe ông ta nói thế, Quan Vương vui mừng ra mặt. Con có thể nghĩ được như vậy là rất tốt rồi. Quan Vương nghiêm giọng nói. Nhưng con phải hiểu, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta bỏ xa các vương tộc khác. Nếu bỏ lỡ sẽ không dễ dàng có lại được đâu. Quan Hồng Nghị đỏ mắt nói. Nhưng bố làm vậy là đang đánh cược cả vương tộc họ Quan đấy. Một khi thua cuộc, bố sẽ trở thành tội đồ lớn nhất của gia tộc. Quan Vương lập tức im lặng. Không phải lão ta không nghĩ tới chuyện này, chỉ là trong lòng vẫn luôn nung nấu giấc mơ khôi phục vinh quang trăm năm trước của vương tộc họ Quan. Vậy nên lão ta sẽ không muốn bỏ lỡ. Gia nhập liên minh vương tộc có cơ hội để khôi phục sự huy hoàng trăm năm trước. Nhưng nếu vậy, cả năm vương tộc đều sẽ tăng vọt thực lực. So với hiện giờ, vương tộc họ Quan vẫn chưa thể bỏ xa các vương tộc còn lại, thậm chí còn có khả năng sẽ bị chiếm đoạt. Chủ năm vương tộc làm gì có ai lương thiện. Bây giờ trong năm vương tộc họ Quan có thực lực yếu nhất. Đợi sau khi liên minh vương tộc thực sự chiếm được đế thôn, sao có thể đảm bảo sẽ chia chác công bằng? Dù thực sự có thể làm được, vương tộc họ Quan vẫn là gia tộc yếu nhất trong năm vương tộc. Nên lúc đó liệu các vương tộc khác có ý đồ chiếm cả vương tộc họ Quan hay không? Sau khi chia chác đế thôn, thực lực của các vương tộc đều sẽ tăng vọt. Nhưng e vẫn có khoảng cách rất lớn để sánh bằng hoàng tộc. Trong tình huống này, vương tộc khó tránh khỏi muốn sánh vai với hoàng tộc. Bằng cách nào? Chỉ có thể có cách chiếm đoạt vương tộc khác. Mà gia tộc yếu nhất trong năm vương tộc có khả năng bị đánh chiếm nhất chính là vương tộc họ Quan. Đúng là bố đánh cược bằng cả vương tộc họ Quan. Nhưng nếu bố gia nhập liên minh vương tộc, chẳng phải cũng như vậy sao? Sau một hồi im lặng, Quan Vương kích động nhìn Quan Hồng Nghị nói. Bố có thể chắc chắn nói cho con biết, nếu có cơ hội, nhất định bố sẽ chiếm đoạt vương tộc khác. Nhưng vương tộc họ Quan có thực lực yếu nhất trong năm vương tộc. Một khi liên minh vương tộc thắng được cậu Chấn, gia tộc có khả năng bị chiếm nhất chính là chúng ta. Nghe vậy Quan Hồng Nghị lập tức trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi, nhưng cũng hiểu Quan Vương không hề nói bừa. Còn nếu chúng ta lựa chọn cậu Chấn thì khác. Nếu liên minh vương tộc thua, dù người đạt được lợi ích cuối cùng là cậu Chấn, thì thực lực của vương tộc họ Quan vẫn không giảm. Trong khi các vương tộc khác trong liên minh lại bị tổn thất lớn, vậy thì coi như chúng ta đã thắng, cũng có thể kéo giãn chênh lệch với các vương tộc khác. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể nhờ đó đạt được lòng tin của cậu Chấn, đợi đến lúc cậu ấy nắm giữ được đế thôn. Ngoại trừ gia tộc cổ võ trong truyền thuyết cả Cửu Châu này, còn có thế lực nào có thể uy hiếp được cậu ấy? Hoàng tộc thì sao? Chỉ cần có cậu Chấn, hoàng tộc cũng không dám động tới chúng ta. Quan Vương ngạo nghễ nói. Giờ phút này Quan Hồng Nghị sợ ngây người, rốt cuộc hiểu tại sao Quan Vương lại chọn Dương Chấn mà không phải Liên Minh Vương tộc. Con hiểu rồi bố, tại con thiển cận, chỉ thấy được tình thế trước mắt, lại bị sức mạnh của Liên Minh Vương tộc che mắt, nên chưa thấy rõ nguy cơ vương tộc họ Quan phải đối mặt sau khi Liên Minh Vương tộc chiến thắng. Quan Hồng Nghị chân thành nói. Bố yên tâm, sau này con sẽ không còn ý nghĩ nào khác, từ nay trở đi cậu Chấn chính là thần của con. Lúc này Dương Chấn không hề hay biết mình đã trở thành thần trong mắt người khác. Anh đang say trong giấc nồng. Dù Liên Minh Vương tộc có phái đội ngũ mạnh nhất cũng chẳng là gì đối với anh. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe sang trị giá mấy triệu đỗ lại trước cổng biệt thự ở ngoại ô Vương Thành Quan. Trong biệt thự có mười mấy cao thủ đang ngồi, ai nấy đều tỏa ra khí thế khủng bố. Bọn họ đều ngồi im trong phòng, không ai nói chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng động. Một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đỗ lại trước cổng. Năm cao thủ dáng người cao lớn bước ra khỏi xe. Trên người bọn họ đều có khí thế dọa người. Nhất là ông già tóc trắng dẫn đầu, càng có khí thế hùng mạnh hơn. Thực lực của Vương Cảnh đỉnh phong, còn có cảm giác đã đạt tới bán bộ thần cảnh. Người đến đủ hết chưa? Sau khi năm người đi vào trong biệt thự, ông già dẫn đầu lạnh lùng nhìn xung quanh, bỗng lên tiếng hỏi. Tôi là Trịnh Càn Khôn của vương tộc họ Bạch, cũng là người phụ trách hành động lần này của Liên Minh Vương tộc. Trong mắt những người khác đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Trịnh Càn Khôn là cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong nổi tiếng nhiều năm của vương tộc họ Bạch. Bọn họ đều là các cao thủ hàng đầu của vương tộc, đương nhiên đã từng nghe nói tới cái tên này. Nghe đồn hơn 20 năm trước, Trịnh Càn Khôn đã đạt tới Vương Cảnh đỉnh phong. Đã 20 năm trôi qua, thực lực của ông ta thật sự chỉ là Vương Cảnh đỉnh phong thôi sao? Dù là thật nhưng e là sức chiến đấu của ông ta cũng cực kỳ khủng bố, chắc hẳn có thể sánh ngang với bán bộ thần cảnh. Đến cả chủ của các vương tộc cũng chưa có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Bạch Vương phái ông ta tới phụ trách hành động của Liên Minh Vương tộc cũng vô cùng hợp lý. Chào ông Trịnh. Lập tức có người chủ động chào hỏi. Trịnh Càn Khôn khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi ra lệnh. Xuất phát. Vâng. 20 cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong, Vương Cảnh hậu kỳ lần lượt lên xe rời khỏi biệt thự. Đích đến chính là vương tộc họ Quan. Lúc này trong vương tộc họ Quan vẫn không có gì bất thường, nhưng mọi người đều biết rõ tối nay vương tộc họ Quan đã tập hợp các cao thủ hàng đầu của các thế lực lớn trong Vương Thành Quan ở đây. Quan Vương đứng bật dậy, cầm bộ đàm hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói rõ đi. Là... Đối phương đang định nói thì phù một tiếng, bộ đàm lập tức im lặng. Mọi người đều biết người báo tin trong bộ đàm đã mất mạng. Đúng lúc này mấy luồng khí thế khủng bố đột nhiên bộc phát trong Vương Thành Quan. Chết tiệt, sao bọn họ vào được vương phủ họ Quan của chúng ta? Quan Vương giận dữ hét ầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Và xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.